Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 244, xuất phát, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ chuancv.com, gạch nối. Mộ Hy cũng không biết tại sao mình lại thương tâm đến vậy, khóc cho đến tận khi trở về phòng. Nàng sau đó mới hiểu ra được chính mình không nỡ lòng bỏ hắn đi, không hy vọng rời xa hắn. Thế nhưng, hắn chung quy vẫn phải đi, tuy rằng mình so với Âu Dương Tử Hinh nhỏ hơn một chút nhưng cũng đã sắp 18 tuổi. Cách biệt nhau 4 tuổi khiến cho bọn họ trên con đường học tập không thể đi chung với nhau. Nàng sắp gia nhập cao đẳng học viện còn hắn lại rẽ ngang sang một con đường khác. Thiên phú của hắn, mình không thể nào sánh bằng, tương lai sẽ ra sao đây? Hay là chỉ có thể là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau? Mộ Hy ánh mắt rất phức tạp, ở trong đầu của nàng, không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh hai người từng gắn bó 3 năm vừa qua. Nhưng vận mệnh sẽ không bởi vì ý nguyện của một người mà lay chuyển, hắn cuối cùng vẫn sẽ phải rời đi. Vũ Lân, ngươi nghĩ gì thế? Nhập thần như thế, Tạ Giải huých nhẹ vào người Đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ hồi phục lại tinh thần, mỉm cười nói. Không nghĩ cái gì cả, chỉ là có chút không nỡ lòng rời bỏ Đông Hải Thành. Tạ Giải há to miệng, sau đó giật mình nói. Cái tên nhà ngươi cũng quá sức tự đại nha. Đường Vũ Lân bật cười nói. Ta làm sao tự đại? Tạ Giải tức giận, ý tứ của ngươi lúc nãy, không phải là nói, ngươi lần này nhất định có thể thi đậu vào Sử Lai Khắc học viện sao? Nếu không, tại sao lại không nỡ rời Đông Hải Thành? Đường Vũ Lân tức giận. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn đột nhiên kinh ngạc nhận ra, ở trong lòng mình tựa hồ đúng là như vậy. Lần này rời đi thật sự rất có khả năng một thời gian dài sau đó sẽ không có cách nào quay về lại Đông Hải Thành. Hắn đi tới thành Sử Lai Khắc còn có rất nhiều chuyện khác muốn làm, thí dụ như tìm kiếm manh mối của cha mẹ. Trước lúc rời đi, hắn còn tranh thủ gặp mặt Mang Thiên. Mang Thiên rốt cục nói cho hắn biết cha mẹ hắn rất có thể sẽ đi tới một vài thành phố lớn. Sử Lai Khắc thành chính là đại lục đệ nhất thành thị, tự nhiên là có khả năng nhất. Lúc trước phu thê Đường Tư Nhiên trước khi rời đi đã từng nói, nếu như tương lai có một ngày Đường Vũ Lân có thể đạt đến chức nghiệp giả cấp 5 trở lên cũng có thể đi tìm kiếm bọn họ. Từ khi sau khi rời đi, dòng dã 3 năm rưỡi trôi qua, bọn họ thậm chí cả một hồn đạo tin nhắn cũng không gửi cho hắn. Đường Vũ Lân thậm chí không dám nghĩ tới. Mỗi buổi tối khi tỉnh lại từ trong minh tưởng, nhớ tới cha mẹ, trong lòng hắn sẽ có một loại thống khổ không nói ra được. Ba, mẹ, hai người đến tột cùng là ở nơi nào vậy? Đường Vũ Lân một mình ở bên ngoài mấy năm qua, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tâm trí cũng thành thục hơn. Tuy rằng Mang Thiên xưa nay đều chưa từng nói, nhưng cha mẹ mất đi tin tức hơn 3 năm, Đường Vũ Lân biết Mang Thiên lão sư cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Nếu không thì tại sao bọn họ ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho hắn? Vì ít nhất bọn họ có thể liên hệ với Mang Thiên lão sư. Nỗ lực tu luyện để trở nên càng mạnh hơn, đối với Đường Vũ Lân mà nói, không chỉ là bởi vì theo đuổi giấc mộng đấu khải sư của hắn. Quan trọng hơn chính là, hắn hy vọng sau khi mình trở nên mạnh mẽ, có thể đi tìm cha mẹ có đủ thực lực để bảo vệ bọn họ. Hắn về, gocchuyenaudio.com, lại ngôi nhà ở Ngạo Lai Thành. Căn nhà chỉ có 4 bức tường, cha mẹ cũng không để lại món đồ gì. Mãi đến tận hơn 1 năm trước thời điểm hắn lần thứ 2 quay trở lại, trong lúc vô tình phát hiện gian phòng của cha mẹ có một cái giáp bích. Ở nơi đó, hắn tìm được một viên huy chương. Huy chương này nhìn qua hết sức đặc thù, mặt trên có một ít phù hiệu riêng. Đường Vũ Lân biết có khả năng đây là manh mối cha mẹ lưu lại cho hắn. Hiện tại, chiếc huy chương này đang ở ngay trong nhẫn chữ vật của hắn. Hồn đạo hỏa xa chạy đều đều. Bên trong toa tàu dần dần yên tĩnh trở lại, toa tàu hạng 2 đối với vóc người dần dần cao lớn của các học viên linh ban mà nói, đã có vẻ hơi chật chội, nhưng mọi người đều rất yêu thích loại cảm giác xuất hành này. Ngoài cửa sổ cảnh vật không ngừng biến hóa, bên trong toa tàu hô hấp từ từ trở nên đều đều hơn, rất nhiều hành khách cũng đã ngủ say. Đường Vũ Lân tâm tư cũng dần dần bình tĩnh lại, đường phải đi từng bước một, cơm phải ăn từng miếng một. Phải dựa theo phương hướng lúc trước mình đã xác định mà đi tới. Lần này đi đến Sử Lai Khắc Thành, việc cấp bách nhất là tìm được Thiên Niên Thanh Cân Đằng. tu vi hồn lực của hắn so với phán đoán lúc trước khi đột phá phong ấn tầng 1 còn tiến bộ nhanh hơn một chút, hơn nữa ba loại linh vật khác cũng đã tìm được, hồn cốt ám kim khủng trào tay phải đối với thân thể của hắn cũng có tác dụng tăng cường nhất định. Hắn có lòng tin có thể đột phá phong ấn tầng thứ 2. Mà một khi đột phá tầng thứ 2 phong ấn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có tăng lên. Khi đó, khả năng thi đậu vào Sử Lai Khắc học viện hẳn là sẽ càng thêm nắm chắc. Về thời gian chắc sẽ kịp thôi. Căn cứ sắp xếp của Vũ Trường Không, bọn họ sẽ đến Sử Lai Khắc Thành sớm một tuần. Trước tiên đi đấu giá thiên niên thanh cân đằng, sau đó sẽ đột phá phong ấn, tham dự cuộc thi. Trình tự này là lý tưởng nhất đối với trạng thái của Đường Vũ Lân. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong, chờ đợi kinh hỉ sau khi mình đột phá phong ấn tầng 2 sẽ là cái gì. Từ Đông Hải Thành đến Sử Lai Khắc Thành, khoảng cách so với đến Thiên Đấu Thành còn gần hơn một ít. Khi đoàn tàu tiến vào phạm vi của Sử Lai Khắc Thành, tốc độ rõ ràng chậm lại. Đoàn tàu phát ra âm thanh, các vị bằng hữu lữ khách tôn kính, chúng ta hiện tại đã tiến vào thành thị lớn nhất Đấu La Đại Lục Sử Lai Khắc Thành. Sử Lai Khắc Thành có lịch sử lâu đời, văn hóa phong phú. Có đại lục đệ nhất học viện Sử Lai Khắc học viện, đồng thời cũng là vị trí của truyền linh tháp tổng bộ. Sử Lai Khắc Thành là liên bang đệ nhất thành thị, nắm giữ địa vị kinh tế chính trị quan trọng trong liên bang. Các vị bằng hữu hiện tại có thể nhìn ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ. Xin mời hướng phía xa bên tay trái các vị, tòa tháp cao kia chính là tổng bộ của truyền linh tháp. Linh ban bốn người không hẹn mà cùng hướng về cửa sổ bên trái nhìn sang. Quả nhiên, xa xa là một tòa tháp chọc trời ẩn hiện trong mây, sừng sững ở nơi đó. Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cao trung thượng bộ của tòa tháp nguy nga đứng vững, tỏa ánh hào quang màu bạc nhàn nhạt. Tòa tháp có 8 mặt, bộ phận cao nhất của tòa tháp hoàn toàn ở trong mây mù. Đường Vũ Lân trước đây đã từng nghe nói, truyền linh tháp tổng bộ là kiến trúc cao nhất đại lục. Hơn nữa, liên bang có minh văn quy định, bất kỳ kiến trúc nào, độ cao đều không thể vượt qua nó. gocchuyenaudio.com, đây là sự tôn trọng đối với tổ chức truyền linh tháp. Nếu như nói đến tổ chức thần bí nhất trên đại lục, rất có khả năng đó chính là Đường Môn. Tổ chức có gốc gác phong phú nhất hẳn là Sử Lai Khắc học viện. Nhưng nếu nói về tổ chức mạnh mẽ nhất, không hề nghi ngờ chút nào, chính là thuộc về truyền linh tháp. Dựa vào hồn linh nhân tạo, truyền linh tháp nắm giữ những nhân tài cường giả nghiên cứu ưu tú nhất, đồng thời cũng có nguồn tài phú khổng lồ có thể vượt qua cả liên bang. Ở bên trong liên bang có địa vị vô cùng quan trọng. Bên trong liên bang nghị viện có 07 ghế thuộc về truyền linh tháp. Phải biết toàn bộ liên bang nghị viện tổng cộng cũng chỉ có 108 ghế mà thôi. Đây là còn chưa tính đến những nghị viên khác chịu ảnh hưởng của tổ chức truyền linh tháp. Sử Lai Khắc Thành quả nhiên vô cùng rộng lớn, ngoại trừ tổng bộ truyền linh tháp ở xa xa ra, kiến trúc ngoài cửa sổ cũng phát sinh một ít biến hóa, có cổ sắc cổ hương, cũng có những kiến trúc hiện đại đan xen lẫn nhau. Cũng không như Thiên Đấu Thành, hoàn toàn là kiến trúc từ thời kỳ thượng cổ, thậm chí là thời kỳ viễn cổ. Cũng không giống Đông Hải Thành loại tân thành thị hoàn toàn là mùi vị kim loại. Sử Lai Khắc Thành làm cho người ta có cảm giác càng thêm bao dung, cũng càng rộng lớn hơn. Đây tuyệt đối là một tòa đại thành thị nhìn không thấy điểm cuối. Sau khi tiến vào Sử Lai Khắc Thành, hồn đạo hỏa xa cao tốc lại tăng tốc liên tục một canh giờ, mới tiến vào được nhà ga. Nhà ga Sử Lai Khắc Thành là nhà ga to lớn nhất mà Đường Vũ Lân từng gặp, so với Thiên Đấu Thành, Đông Hải Thành, hồn đạo hỏa xa trạm này cũng phải lớn gấp 5 lần trở lên. To lớn khung đỉnh, phong cách kiến trúc cổ điển, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tượng đá. Hoàn toàn hiển hiện ra gốc gác của thành phố này. Trong số hết thảy các đại thành thị cũng chỉ có liên bang tổng bộ mới có thể miễn cưỡng cùng nó sánh ngang. Vũ Lão Sư, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong ạ? Trực tiếp đi đến Sử Lai Khắc học viện bên kia ạ? Tạ Giải có chút vội vã không nhịn nổi hỏi dò, dù cho là hắn xuất thân từ gia đình giàu có, sau khi đi tới nơi này tâm tình cũng có chút không kiềm chế được. Cách chương.